khóe miệng đã tràn ra một đạo máu tươi. Hắn hung dữ mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, quay đầu đối với Tả Kim Thiên nói: "Tả lão đại, chúng ta liên thủ chỗ tốt chi đều." Tả Kim Thiên chỉ là do dự một chút liền gật đầu. Lâm Lạc yêu nghiệt có chút quá mức. Rõ ràng chỉ là vừa tiến vào thần giới, nhưng lực lượng lại đạt đến ngụy thần nhị trọng thiên đỉnh phong. May mắn tiểu tử này cũng là lấy lực làm đạo. Nếu nắm giữ pháp tắc chi lực cao thâm, vậy sự tình hôm nay sẽ không tốt xong việc rồi. Cái cục xương này quá cứng rắn, hắn xác thực cũng độc chiếm không được. Bất quá Lâm Lạc đã có thể đạt tới ngụy thần nhị trọng thiên. Cái thể tích thần hạt này cũng so với ngay từ đầu suy nghĩ lớn hơn gấp đôi. Hai bên chia đều chỗ tốt cũng sẽ không thiếu. Làm đi. Hắn quyết định thật nhanh. Đội ngũ hai bên lập tức hóa thù thành bạn. Dùng Lãng Tử Lý cùng Tả Kim Thiên cầm đầu. Bọn hắn mở ra một vòng vây. Đều lộ ra vũ khí. Cho dù là ở thần giới, thần khí cũng không phải hàng đường cát, có thể mỗi người một kiện. Trên thực tế những người này không có một cái nào có được thần khí. Vũ khí trong tay bọn hắn cũng chỉ là đặc biệt sắc bén. Chắc chắn có thể tạo thành tổn thương đối với thần linh từ sơ vị thần trở xuống. Sát! Lãng Tử Lý cùng Tả Kim Thiên đồng thời quát to một tiếng. Phân ra trước sau hai bên đánh úp lại. Hướng về Lâm Lạc công tới. Lâm Lạc lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại. Giống như một nam hài ngây thơ. Nhưng động tác kế tiếp của hắn lại để cho tất cả mọi người kinh hãi. Một đạo kim quang hiện lên. Một quyền của Lâm Lạc oanh đến trên người Lãng Tử Lý. Bành thoáng một phát. Lãng Tử Lý lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ. Chỉ có một quả thần hạt dài hai đoạn ngón tay bị lực lượng khổng lồ đánh bay. Một quyền, một ngụy thần nhị trọng thiên chết rồi. Cái này là lực sát thương dạng gì? Pháp tắc. Nhất định là pháp tắc chi lực. Chỉ có pháp tắc chi lực mới có thể làm được ở dưới tình huống lực lượng tương đương. Một kích đuổi giết đối thủ. Kim quang lóe lên. Tiểu tử này lĩnh ngộ kim hệ pháp tắc. Mẹ nó. Đây là yêu nghiệt từ đâu chạy tới a? Rõ ràng hai ngày trước mới phi thăng thần giới. Nhưng chỉ chớp mắt liền trở thành sát thủ đáng sợ nắm giữ kim hệ pháp tắc. Cái này không phải ngụy thần nhị trọng thiên, mà là hư thần nhị trọng thiên. Tuy ngụy thần, hư thần đặt song song. Nhưng đặt song song chỉ là lực lượng của bọn hắn. Nếu như so đấu pháp tắc mà nói, vậy kết cục của ngụy thần là bại hoàn toàn. Thần linh tuy lực, pháp song tu, nhưng lực lượng chỉ là trụ cột để thi triển pháp tắc. Chính thức quyết định tác dụng vẫn là pháp tắc. Trong lòng mọi người đều run sợ. Cái này ngay cả ngụy thần nhị trọng thiên Lãng Tử Lý cũng bị một quyền đuổi giết. Bọn hắn bằng cái gì đi cùng Lâm Lạc đối kháng? Đối với địch nhân của mình cũng không có cái gì lưu tình. Nhất là những ác tặc giết người cướp lấy thần hạt này. Lâm Lạc tay nâng quyền rơi. Lại là năm quyền. Sáu người bên Tam Đầu Lan đã bị chết sạch sẽ. Lâm Lạc cũng không có thu thần hạt của đối phương. Cho dù ngày sau tu vi của hắn nửa bước không tiến cũng sẽ không cân nhắc dùng thần hạt của nhân loại đến luyện hóa. Cái này để cho hắn cảm giác cùng súc sinh không khác. Loại chuyện này không thể có lần đầu. Một khi bắt đầu, về sau nếu không chiếm được thần tinh sẽ nghĩ đến thần hạt. Tương đương với người ăn người trần trụi. Xíu, ù, xíu, ù, xíu, ù. nhìn xem từng khối thần hạt ở trước mặt Kích Phi mà qua, 11 người của Kiêu Long Bang thấy mà ánh mắt lửa nóng. Tuy những thần hạt này không có hy hữu như thần hạt vừa mới hình thành, nhưng trong đó có một khối thần hạt ngụy thần nhị trọng thiên. Vậy bất kể là chính mình luyện hóa hay bán đi, đều là chỗ tốt vô cùng.